Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để chúng ta xem cho được lag. Xin mến chào các cô các chú của Rumpa Talk, chuyện hay mỗi ngày. Xin mến chào các bạn khán thính giả đang theo dõi sóng radio khu vực người Việt ở Đông Âu. Xin mến chào các bạn đang theo dõi livestream trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Lần đầu tiên trong năm mới, năm 2018 âm lịch, năm Mậu Tuất, trong giây phút vừa mới trải qua ra một giây phút giao thừa rất là thiêng liêng, xin thay mặt nhóm Đọc Truyện Ngôn Tình Người Đứng Trong Gió, thay mặt nhóm admin của Truyện Đêm Khuya, xin gửi tới các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn lời chúc sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, vạn sự như ý. Như đã thông báo thì hôm nay chúng ta khai mic sớm, bởi vì cái tuổi của mình năm nay rất là đẹp. Đặc biệt là cái tuổi tam hổ của mình, cái mệnh tam hổ của mình, thì vào cái thời điểm này nó khai mic càng gần giao thừa thì càng tốt đó. Cũng xin chân thành gửi tới những cô chú, các bạn, những bạn Việt kiều ở xa quê hương, mặc dù giờ phút này ở nơi xứ người, thì cũng xin gửi tới các cô, các chú và các bạn một cái tấm lòng tri ân rất là sâu sắc. Chúc các cô, các chú và các bạn mặc dù ở xa quê nhưng luôn hướng về ngày Tết cổ truyền của quê hương. Và như đã thông báo, ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc tập 4 trong những giờ phút đầu năm mới nghe chuyện ma, cũng rất là thú vị, một cái trải nghiệm rất là thú vị mà bạn có lẽ là từ trước đến giờ các bạn chưa bao giờ thấy, đúng không ạ? Và mình cũng chưa bao giờ làm cả. Nhưng mà chúng ta hãy có một cái trải nghiệm rất là thú vị. Chúng ta sẽ đọc tập 4 của Chuyện Ma Kinh Dị, tác giả Trường Lê, Mẹ Quỷ. Ngày hôm qua chúng ta đọc đến chương bao nhiêu nhỉ các bạn nhỉ? Qua chúng ta đọc đến chương bao nhiêu rồi mình cũng không nhớ. Mình cũng không nhớ lắm. Năm trước chúng ta đọc đến chương bao nhiêu rồi ạ? Ai check nhanh giúp mình xem năm trước chúng ta đọc chương bao nhiêu, mình thật sự là tự nhiên mình quên mất rồi. Mình không nhớ đọc đến chương bao nhiêu. Chương 20 phải không ạ? Hôm nay là đọc chương 21 phải không ạ? Ok các bạn, để mình lấy chuyện. Rất là phấn khởi trong những giây phút đầu năm, rất là phấn khởi. Nên là có thể là bị quên. Hôm nay đọc chương 20 hay là hôm nay hay là chương 21 ạ? Mình bị quên đó. Hôm nay đọc chương 21 đúng không? Ok. Ok. Đây rồi. Đây rồi, các bạn để mình nói chuyện. Ok, mình nổi nhạc. Nổi nhạc nền. Hôm nay chúng ta đọc chương 21. Ok. Một lần nữa xin gửi tới các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn lời chúc sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Trong một cái trải nghiệm lần đầu tiên qua giao thừa đọc chuyện ma, chúng ta sẽ đến với tập 4 của Chuyện Ma Kinh Dị, Mẹ Quỷ, tác giả Trường Lê. Chap 21. Nguy hiểm tính mạng. Tư vội vàng lấy mũ rồi toan đi theo ông Phúc. Bất chợt ông nói: "Không được, cậu ăn mặc như thế này không được. Bây giờ cậu thay quần áo này ra, lấy quần áo của tôi mặc vào. Dù sao quần áo của tôi cũng là quần áo người lớn tuổi. Rồi cậu phải đội nón che mặt lại." Tư thắc mắc, sao lần này lại phải bịt kín như thế? Mọi lần chỉ cần bảo là cháu của ông là được thôi mà. Ông Phúc đáp, bởi vì lần này phải đi qua cái chỗ gốc đa bà bán nước ngồi, mà ban nãy bà ấy nói chuyện với tôi, thấy bà ta nhớ rõ mặt của hai thầy trò cậu lắm. Giờ mà tôi quay lại đó cùng với cậu, bà ấy nghi ngay. Dù sao cậu cũng không phải là người làng, bà ấy tinh quái lắm, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu như cậu bị dân làng phát hiện. Tư gật đầu rồi làm theo lời của ông Phúc. Xong xuôi, ông Phúc dẫn Tư đi đến chỗ gò đất bí ẩn kia. Ây may sao, ông Phúc với Tư đi qua bà hàng nước, bà ấy đang lúi cúi dọn cái gì đó, nên ông kéo Tư chạy vội ra phía sau con đường. Hai người không bị bà nhìn thấy, chứ chắc chắn nếu mà thấy thì kiểu gì bà hàng nước cũng gọi lại, rồi lại bán tín bán nghi chuyện ông Phúc nói ở đó không có gì. Đã không có gì thì làm sao còn quay lại. Trời mùa đông giáp Tết khá nhanh tối, mới có hơn 4 giờ chiều mà đã chuẩn bị nhá nhem. Nhìn xung quanh không thấy ai cả, cũng bởi vì khu đất này không phải là đất canh tác của làng, đâm ra ít người qua lại. Ông Phúc chỉ tay sang phía gò đất rồi nói, kia chính là chỗ tôi đã nói đấy, không có cầu hay cái thứ gì sang được đâu. Giờ cậu phải lội xuống mương rồi bơi qua đó. Tôi sẽ đứng ở trên này canh chừng cho. Nếu mà thấy tôi hắt xì hơi là có người đang đến, cậu liệu liệu mà trốn. Tư khẽ gật đầu, cởi bỏ quần áo, chỉ còn mặc độc một chiếc quần đùi. Tư từ từ bước xuống nước, xong khẽ gọi ông Phúc. Ông Phúc, ông đưa cho tôi cái bọc giấy kia. Ông Phúc tiến lại chỗ quần áo của Tư, thấy có một cái bọc được gói ghém cẩn thận. Đây là bọc gì vậy? À, bên trong là đồ của mà sư phụ tôi đưa cho. Biết phải xuống nước nên tôi cẩn thận dùng giấy dầu bọc lại tránh bị ướt á. Ông Phúc đưa bọc cho Tư rồi thu gọn quần áo giấu vào trong bụi cây ở ven đường, sau đó tiếp tục đứng cảnh giới. Tư từ từ lội ra giữa mương, nước không sâu lắm, đưa tay cầm bọc giấy giơ lên cao. Tư không mất nhiều thời gian đã đến được chỗ gò đất. Nước lạnh, gió thổi mạnh, tiếng lá cây, những cái cây keo tai tượng bị gió thổi cọ vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc. Nghe rùng mình, Tư nhảy lên trên gò đất. Quả đúng là miếng vải bị mắc trong bụi cây gai dại trên gò đất chính là cái miếng vải bị rách ra từ một bộ quần áo nào đó. Vén lùm cây gai, Tư khẽ tiến vào bên trong. Khác với lùm cây xanh tốt bao quanh ở bên ngoài, cỏ dưới đất phía bên trong đều ngả màu vàng, héo úa. Tư biết nơi này chắc chắn có điều bất thường, khẽ bước từng bước chậm rãi đến lùm cỏ úa vàng mọc cao ngang thân người. Tư từ từ vén lớp cỏ như đang cố che đậy một thứ gì đó bên trong ra. Không có gì bất ngờ khi ở đó có một nấm đất nhô cao hơn so với bề mặt. Phía trước nấm đất thì lại được chát xi măng. Tuy đã đổ nát nhưng Tư vẫn nhận ra trước nấm đất chính là một cái bia mộ. Nhớ lại lời ông thầy tàu dặn dò Tư khi đang gói đồ vào giấy dầu, con nghe đi, những đạo sĩ ở bên nước ta đều có cách thiết kế nên những mật đạo, chắc chắn nơi đó sẽ có lối xuống huyệt mộ được bố trí một cách bí mật, tạm gọi là một đường hầm. Nếu thật sự ở đó có một ngôi mộ, con nhất quyết không được chạm vào thứ gì, chỉ được làm theo những gì ta đã dặn nghe chưa? Quả đúng như những gì ông thầy tàu nói, phần được chát xi măng ở phía trước nấm đất hơi nhô cao kia chắc chắn là đường hầm để đi xuống dưới. Tư định thần, tay run lên, không biết do trời lạnh, cơ thể ngấm nước hay là do sợ, Tư làm rơi cái búa kêu cạch một tiếng khá mạnh xuống cái nền xi măng. Giật mình, Tư không cả dám động đậy. Tư đứng im đến nín thở, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, hoang mang một lúc. Sau khi không thấy động tĩnh gì, Tư mới từ từ cúi xuống nhặt cái búa lên. Định thần lại, Tư tiếp tục lấy cây đinh dài cùng lá bùa khẽ dịch sang nấm đất nhô cao. Rất nhanh chóng, Tư đóng mạnh một nhát búa khiến cây đinh ngập sâu xuống bề mặt của nấm đất. Tiếp đó Tư dùng một con dao nhỏ đã chuẩn bị từ trước, xúc đất trên mộ bỏ vào tờ giấy dầu ban nãy. Cảm giác đã lấy đủ, Tư gói giấy dầu lại cẩn thận rồi dán luôn lá bùa vào phía trước nấm mộ. Bùa vừa dán, đột nhiên cả gò đất khẽ rung chuyển. Từ dưới đất dường như có tiếng gì đó không phải là tiếng nói của con người vang vọng, dù rất nhỏ. Sợ hãi đến bùn rùn cả chân tay, Tư vội cầm lấy bọc đất mộ được gói rồi chạy ra khỏi gò đất. Nhanh chân, Tư phi qua cả bụi gai đến sức cả người, nhảy ùm xuống nước một cái khá mạnh. Cú nhảy của Tư làm cho ông Phúc đang ở trên bờ cũng phải giật mình quay lại. Vừa nhảy xuống, không hiểu sao chân của Tư dường như bị bùn ở dưới mương giữ thật chặt, khiến Tư không thể đi được. Tư hoảng loạn vẫy tay cầu cứu ông Phúc. Thấy Tư có gì đó không ổn, ông Phúc vội chạy đi tìm thứ gì để có thể kéo Tư lên. May mắn làm sao, ở ven đường lại có một đoạn tre khá dài. Không nghĩ ngợi gì nhiều, ông Phúc nhặt lấy đoạn tre rồi quay lại bờ mương. Giữa mương, ban nãy Tư bước qua không hề sâu, ấy mà bây giờ lại ngập đến gần cổ. Ông Phúc hét lên: "Bám vào đây, bám vào, nhanh lên!" Tư ngớp ngớp không nói được lên lời, nhưng vẫn cố với tay chạm vào được đoạn tre, mồm lắp bắp: "Cứu, cứu với, cứu!" Sau đó thì Tư chìm cả đầu xuống nước. Ông Phúc hốt hoảng dùng hết sức kéo mạnh đoạn tre, nhưng không hiểu sao nó nặng vô cùng. Càng kéo thì ngay đến cả ông Phúc cũng bị lôi dần đến sát mép bờ mương. Đoạn tre thì càng lúc càng bị kéo chìm xuống nước. Quá hoảng loạn không biết làm sao, ông Phúc vẫn gắng hết sức kéo đoạn tre, mồm thì hét lớn: "Cứu với, có người chết!" Nhưng chưa kịp cầu cứu hết câu thì dưới mặt nước Tư trồi lên nói yếu ớt: "Kéo vào, kéo!" Suýt nữa bị Tư dọa cho đến sợ rung cả tim. Nhưng thấy Tư ngoi lên, ông Phúc vội vàng kéo nhanh đoạn tre vào, nắm lấy tay của Tư lôi lên bờ. Tư ho ra cả nước bùn đen sì, thở như chết đi sống lại. Tư sợ hãi lùi người lên hẳn phía trên đường. Lúc này vừa ho sặc sụa vừa nôn ọe, Tư giật mình nhìn xuống bên dưới chân, cái quần đùi đã biến mất. Ông Phúc thấy thế chạy ngay lại bụi cây giấu quần áo ban nãy, lấy đồ đưa cho Tư rồi nói: "Mặc vào nhanh không cảm lạnh, cậu làm tôi sợ đến suýt chết đi biết không?" Tư đã thở dần ổn định trở lại, nhìn xuống dưới lòng bàn tay, Tư cười như mếu: "Tôi tưởng làm rơi nó rồi chứ." Nhìn sang bên phía gò đất, mấy lùm cây đang khẽ rung rinh, Tư giật mình nhớ lại mình vừa suýt chết. Vờ vội quần áo, Tư nhanh chóng mặc vào rồi bảo ông Phúc: "Phải đi khỏi chỗ này ngay thôi, ở đây đáng sợ lắm." Ông Phúc đáp: "Cậu làm xong mọi việc rồi chứ?" Vừa sắn quần, Tư vừa nói: "Chạy nhanh, chính vì xong rồi mà tôi mới suýt chết đấy." Ông Phúc cầm cái nón chạy theo đưa vội cho Tư: "Đội cái nón này vào, kẻo chạy qua kia người ta thấy thì rách việc." Tư đỡ lấy cái nón, đội vội lên đầu, rồi cả hai chạy bán sống bán chết về nhà. Chạy qua gốc đa, bỗng nhiên gió thổi khiến cái nón của Tư lật ngửa về phía sau. Lúc đó mới chỉ có 4:30 chiều, ấy và đương nhiên là bà hàng nước vẫn đang ngồi đó. Tư vội vàng với tay ra đằng sau, lật cái nón lên rồi chạy tiếp. Ông Phúc thấy vậy, cũng đành che mặt, chạy theo sau, bụng thầm nghĩ: "Mong sao là bà ấy không thấy mặt mình." Chạy qua khỏi gốc đa, Tư nhìn ông Phúc cười lớn: "May chưa, may sao lúc đấy tôi lại nhanh trí dùng giấy dầu, không thì ướt hết rồi." Vừa nói, Tư vừa mở bọc đất mộ được gói trong giấy dầu rải xuống đường. Ông Phúc hỏi: "Đoạn chỗ gốc đa ban nãy cậu rải đất chưa?" Tư đáp: "Vì bận rải đất nên cái nón mới bị gió thổi bay. Từ đó về đây tôi rải mấy lần rồi. Ban đầu sư phụ nói chỉ cần một nắm, nhưng mà sợ đường xa không đủ, tôi lấy nhiều hơn. Ây mà thôi chết, không biết ban nãy cái nón bị lật ra sau, bà ấy có nhận ra tôi không nhỉ?" Ông Phúc đáp: "Chắc là không đâu, trời cũng nhá nhem tối khó nhìn lắm. Và lại nếu mà bà ấy thấy thì cũng phải thấy tôi. Thấy thì bà ấy đã gọi. Dù sao chuyện quan trọng nhất cũng đã làm xong rồi. Tư cùng với ông Phúc lúc này không chạy nữa. Tư thở dài đáp: không phải là việc quan trọng nhất đâu, tất cả chỉ là khởi đầu thôi. Ông Phúc lại hỏi tiếp: mà sao ban nãy cậu lại trồi lên được? Tôi cứ tưởng là cậu bị chết rồi chứ. Không hiểu sao tôi càng kéo thì càng thấy nặng. Chậm một chút nữa là đến cả tôi cũng bị rơi xuống nước rồi. Chap 22. Tiếng chuông 12 giờ đêm. Tư vừa đi vừa giơ tay sờ lên chiếc vòng cổ có chiếc phong bao nhỏ, rồi nhìn ông Phúc khẽ nói: là sư phụ tôi cứu tôi đấy. Trước lúc đi thầy tôi có cẩn thận bảo tôi đeo lại chiếc vòng mà lần trước tôi với ông đến nghĩa địa, ông có còn nhớ không? Ông Phúc gật đầu: có chứ, cái lần mà liên quan đến ngải ngủng gì đó phải không? Tư đáp: đúng vậy, thầy tôi nói dù sao ông cũng ở nhà không biết được ở đó có chuyện gì không, bởi vậy ông nói tôi đeo chiếc vòng này vào, nếu không xảy ra trường hợp bất chắc thì ông ấy giúp được phần nào. Ông Phúc thở phào nghe Tư nói tiếp: cái lúc nhảy xuống mương định đi vào bờ bên này, chẳng hiểu sao chân tôi nó cứng đơ không di chuyển nổi, mà cái chỗ bùn dưới chân thì càng lúc nó càng lún xuống, giống như là nó hút mình xuống đáy. Lúc ông đưa đoạn tre ra tôi vẫn cố nắm được nhưng không thể cựa quậy nổi. Đang lúc chìm xuống thì tôi cảm nhận được sự xuất hiện của sư phụ ở bên trong tôi. Mồm của tôi lẩm nhẩm đọc cái gì, nhưng không phải là đọc tôi đọc đâu. Sau đó thì cơ thể của tôi cử động được nên tôi cứ tự trồi lên. Cũng may là thầy tôi lo xa tính toán kỹ lưỡng, không thì giờ này có mỏ cũng không thấy xác của tôi đâu. Tôi chủ quan quá. Ông Phúc lại hỏi: mà nãy giờ quên không hỏi cậu, cái ngôi mộ đó trông nó thế nào? Tư trả lời: chắc do lâu quá, hoặc là nó được xây lên mục đích khác, cộng việc bị cỏ dại che phủ, tôi còn chưa kịp nhìn thấy hết được ngôi mộ. Cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là một nấm đất nhô cao, đằng trước có một tấm bia đã bị vỡ gần hết, có một khoảng vuông được chát bằng xi măng. Sư phụ dặn tôi không được làm bừa nên tôi cũng không cả dám nhìn kỹ. Mà ông cũng thật là, khi đó không kéo được tôi lên thì phải buông tay ra mà chạy chứ, lỡ đâu lại bị lôi xuống chết cả thì sao? Ông Phúc đáp: thú thật với cậu, khi ấy tôi sợ lắm, cũng suýt chút nữa thì buông tay rồi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cố kéo, mồm lại còn định hét toáng lên chứ. Cũng may là cậu trồi lên kịp. Câu chuyện dọc đường cũng kết thúc khi Tư và ông Phúc về đến cửa nhà. Đúng như lời ông thầy tàu đã dặn, về đến cửa, trên tay của Tư vẫn còn một ít đất được lấy từ lẫm mộ nguy hiểm. Chưa kịp gọi cửa thì ông thầy tàu đã mở. Tư bước vào trước. Ông Phúc ngó nghiêng một lúc lâu rồi mới bước vào sau. Nhìn Tư, ông thầy tàu nói: còn bất cẩn quá, ngay từ lúc đặt chân lên gò đất con đã động chạm đến nó rồi, cũng may mà ta cứu kịp ấy. Tư cười xòa, mở bọc giấy dầu, nói với ông thầy: thầy, con đã làm đúng như lời thầy dặn, chỗ đất còn lại này tính làm sao thầy? Ông thầy tàu đỡ lấy một chút đất còn sót lại rồi khẽ đáp: ta khắc có dự liệu, tuy vừa rồi rất nguy hiểm nhưng chắc chắn là nó sẽ tìm con, kẻ đã phá mộ. Nhưng như thế cũng đủ đúng ý của ta rồi, đêm nay sẽ là đêm khó ngủ đấy. Còn cái chỗ đất này ta sẽ dùng để dẫn dụ nó lên tầng 2. Có lẽ... Đang nói, ông thầy tàu đột nhiên dừng lại nhìn Tư và ông Phúc: có lẽ hai người đi khỏi đây, chuyện của hai người đã xong cả rồi, việc còn lại nguy hiểm, không biết là ngõ có chống lại được nó hay không nữa. Chính vì vậy mà các người ở lại sẽ nguy hiểm liên lụy đến tính mạng. Đi ngay bây giờ đi. Tư vội vàng nói: không được sư phụ, con mà bỏ thầy đi lúc này thì sau này làm sao con còn dám ngẩng mặt mà sống. Hơn nữa chính thầy cũng nói việc này nguy hiểm, chẳng phải có con ở lại thêm người thêm sức. Con không đi đâu cả, có đánh chết còn cũng không đi. Ông Phúc nãy giờ vẫn rất sợ hãi, tim đang đập thình thịch bởi ban nãy đã chứng kiến Việt Tư suýt chết. Ông lạnh cả sống lưng, giờ biết tin con quỷ sẽ tìm đến để bắt người, ông càng run rẩy hơn. Nhưng ông cũng nói, tôi cũng ở lại. Hai thầy trò Tư nhìn ông Phúc ngạc nhiên. Ông Phúc cố gắng bình tĩnh đáp, tôi không sợ, nhà này là của tôi phải ở lại để giết nó. Ông thầy Tàu khẽ lắc đầu, ta cũng không biết phải nói làm sao nữa, đúng là không sợ chết đấy mà. Tư sốt sắng, còn dù sao cũng là đệ tử của thầy cơ mà, thời gian cũng không còn nhiều, thầy có điều gì cần làm cứ nói với con. Ông thầy Tàu đáp, vẫn như lần trước thôi, nhưng giờ bỏ những cái thứ hôm qua đi, thay mới toàn bộ. Vấn đề quan trọng là khi nó đến tầng 2, con và gia chủ phải lập tức dán những cái lá bùa ta đưa lần trước vào tất cả các lối ra vào, cửa sổ. Sau đó im lặng chờ đợi. Nếu ta mà xảy ra chuyện thì hai người phải bỏ chạy ngay. Lúc đó hãy thông báo với dân làng, may chăng có người tin, cứu được ai thì cứu. Tư cùng ông Phúc gật đầu rồi chuẩn bị cho thầy Tàu những thứ thầy dặn. Tư cũng đi tắm rửa thay bộ quần áo vừa nãy ra. Trời tối dần, những tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng kêu ra rả ở bên ngoài vườn sau. Tất cả đã được chuẩn bị xong, chỉ còn chờ nó đến mà thôi. Tích tắc, tích tắc, tiếng đồng hồ vang lên rõ mồn một trong đêm tối. Không gian im lặng đến rợn người. Những tiếng chuông cong cong vang lên. Chiếc đồng hồ quả lắc ở bên ngoài bỗng dưng vang lên báo 12 tiếng, báo hiệu là 12 giờ đêm. Ông Phúc run lên bần bật, khẽ nói nhỏ với Tư, cái đồng hồ đó đã hơn một năm nay không kêu rồi, vì nó vẫn còn chạy tốt lên tôi tiếc không vứt đi. Sao nó lại kêu vào lúc này? Tư đưa tay lên miệng ra hiệu bảo ông Phúc im lặng. Ông bình tĩnh lại đi, có thể là nó sắp đến đây. Đừng sợ, đừng sợ. Miệng nói để trấn an ông Phúc, chứ thực ra khi tiếng chuông đồng hồ quả lắc vừa vang lên hồi thứ nhất là Tư cũng giật bắn cả người, hồn suýt rời khỏi xác. Giữa đêm lại đang trong bầu không khí hồi hộp lo sợ, ấy vậy mà chuông đồng hồ vang lên, nó còn đáng sợ hơn cả khi ông Phúc nói cái đồng hồ đã không kêu một năm nay. Đột nhiên Tư nín thở vì vừa rồi có một tiếng động phát ra, cộp cộp, cạch cạch. Tiếng khóa lẫn trong then cửa chính vừa rơi thẳng xuống đất. Mọi người đều dự đoán nó sẽ đi vào từ phía cửa sau, nhưng không phải. Cánh cửa chính đằng trước đang từ từ mở ra với những âm thanh gai người. Những tiếng kéo kẹt vang lên. Vì sợ dân làng đến tìm nên ông Phúc mấy hôm nay không chỉ khóa trái bên trong mà còn cẩn thận chèn thêm một thanh gỗ to chắn ngang cánh cửa. Giờ đây cả ông Phúc lẫn Tư đều đang ở trong phòng, vậy mà cánh cửa vẫn tự mở ra một cách đầy kinh dị. Tư phải lấy tay che miệng ông Phúc vì sợ ông ta sẽ hắt xì như lần trước. Bản thân Tư cũng lạnh cóng người khi cái bóng đó đang đổ dài trên vách tường, có hình dáng của một con người, rõ ràng cả tay, đầu, chân. Và cái bóng đó đang từ từ tiến về phía trước. Khi cái bóng lướt qua cửa phòng, Tư mới dám thở. Nó không vào đây, nó đi thẳng lên cầu thang. Hai người lên tàu ở lầu 2 mà không một tiếng động dù là nhỏ nhất. Ông Phúc ú ớ rồi lấy tay đập vào tay Tư. Lúc này Tư mới nhận ra là vì quá căng thẳng mà Tư quên mất là mình đang bịt miệng, bịt mũi ông Phúc. Suýt chút nữa thì ông ta bị Tư bịt cho đến tắc thở. Vội buông tay ra, Tư nói, nó lên đến tầng 2 rồi. Nhanh làm theo lời của thầy tôi dặn. Ông dán bùa ở trước, tôi dán bùa phía sau. Nhanh lên. Cả hai chân tay đang run lên từng chập, cố gắng đứng dậy, bước chậm chạp để dán những lá bùa mà ông thầy tàu đã giao cho. Trong khi đó, ở tầng trên, mọi thứ vẫn im lặng, không một tiếng động. Tư lo lắng, tự hỏi. Không biết thầy tôi đang làm gì nữa đây. Chap 23, quỷ chiến. Ở bên dưới mọi chuyện đã được làm xong đâu đó. Tư không biết trên tầng xảy ra chuyện gì. Bất ngờ cánh cửa tầng trên đóng sầm lại. Ở bên trong căn phòng của con gái ông Phúc, sau khi con quỷ bước chân vào, thì giữa căn phòng đột nhiên cửa đóng sầm. Ở dưới nền nhà, thầy tàu sau khi đọc xong câu thần chú, một vòng tròn lửa xuất hiện bao quanh con quỷ. Tiếp đó, ông thầy tàu đưa tay giật mạnh tấm vải đang phủ trên một dãy gương đã được dựng sẵn xung quanh các bức tường ở trong phòng. Ánh lửa phản chiếu vào gương khiến cả căn phòng trở nên bừng sáng. Con quỷ nhìn thấy gương thì ôm đầu, ôm mặt, nghiến lên những tiếng kêu đầy đau đớn. Ông thầy tàu vẫn tiếp tục ngồi ở trên giường, mồm niệm chú, nhìn con quỷ đang quay bốn phương tám hướng nhưng không tìm được cách nào thoát ra cả. Dường như con quỷ khi nhìn vào tấm gương thì rất hoảng sợ bởi chính cái hình ảnh của mình. Lửa từ trận đồ khiến từng mảng thịt trên người nó đang rũ dần xuống. Tưởng chừng cứ duy trì như vậy thì việc giết con quỷ sẽ thành công. Thế nhưng không, càng về sau con quỷ càng trở nên hung dữ điên cuồng. Ông thầy tàu không thể duy trì được sức mạnh của bùa yểm trong phòng như lúc ban đầu. Lửa dần yếu đi. Chớp đúng cơ hội đó, con quỷ nhắm mắt lao về phía những tấm gương, dùng đầu húc mạnh khiến phân nửa gương ở trong phòng đều vỡ nát. Tiếng gương vỡ kêu loảng xoảng trong đêm tối khiến ai cũng phải rùng mình. Ở dưới sàn, chỉ lửa chỉ còn lại những đốm nhỏ đang leo lắt như chính hơi thở của thầy tàu đã dần dần trở nên yếu ớt. Con quỷ không biết nói, nó mở to đôi mắt đỏ lòm như máu, nhìn về phía thầy tàu, rồi nhe nanh, lao thẳng về phía trước. Nhưng bất ngờ nó tiếp tục gào rú lên trong đau đớn, bởi khi nó chưa kịp lao đến nơi, thầy tàu đã hắt một thứ nước gì đó được giấu sẵn sau lưng vào mặt và toàn thân con quỷ. Ngay khi con quỷ vẫn đang gào thét, ông thầy tàu nhảy ra khỏi giường, trên tay cầm một chiếc búa gỗ. Một cây đinh đã được nhúng qua máu của gà trống. Ông liên tiếp đóng đinh tạo thành lỗ sau lưng con quỷ. Sau mỗi một lần đóng, ông lại ấn mạnh một hạt táo tàu vào cái lỗ vừa đóng đó. Khi đóng chiếc đinh này đến lần thứ ba thì ông thầy tàu hét lên đầy đau đớn. Cánh tay cầm đinh của ông bị con quỷ tóm chặt. Cổ tay của thầy tàu dường như bị bóp gãy chỉ sau một cái nắm mạnh. Nhìn sắc mặt của ông thầy tàu khá hoảng sợ khi biết mình đã thất bại trong việc tiêu diệt quỷ. Hai con mắt đỏ lòm cùng khuôn mặt nhão nhét từng màng thịt thối rữa sau khi bị tạt thứ nước kỳ lạ của nó, nhìn ông thầy tàu như muốn ăn tươi nuốt sống ngay vậy. Lập tức nó ném ông thầy tàu vào chỗ tấm gương còn lại một cú mạnh như trời giáng. Trong phòng lúc này duy nhất chỉ còn một đốm lửa đang cháy yếu ớt. Ông thầy tàu nằm trên những mảnh gương vỡ đang thổ huyết nhuộm đỏ các mảnh gương vụn. Tất cả những thứ ông bày ra trong căn phòng cuối cùng không giết được nó. Mặc dù cái xác của con quỷ lúc này phần thịt thối rữa khá nhiều, chỉ còn duy nhất phần đầu là nguyên vẹn. Hết sức lực, ông thầy gắng gượng chống bàn tay còn lại, ngước lên nhìn con quỷ, miệng khẽ nói: "Ta thất bại rồi." Con quỷ vẫn còn khá đau sau những tổn thương khi bước vào phòng mà nó phải chịu. Tuy là con quỷ có sức mạnh, nhưng dường như việc thân xác bị rữa ra khiến cho nó di chuyển khá khó khăn. Nó cần ăn thịt người để bù đắp lại những vết thương đang phải nhận. Nó tiến dần dần về phía ông thầy tàu. Từ khuôn mặt quái dị của nó phát ra một tiếng cười ghê rợn. Nó định xé xác ông thầy tàu ra thì bỗng cánh cửa bật mở, Tư lao vào trong, hét lớn: "Thầy ơi, thầy có sao không?" Vừa nhìn thấy con quỷ với hình dạng ghê tởm, chỗ thịt thì đang thối rữa, chỗ không có thịt thì lòi xương đen xì xì, mắt đỏ lòm lòm, cái lưỡi lè dài đầy kinh hãi. Thầy Tàu cố lấy hết sức lực hét lên: "Chạy đi, mau chạy!" Từ lúc này sợ hãi đến tay chân bủn rủn, dường như sau khi nhìn vào mắt nó, chân của Tư trở lên cứng đờ không thể di chuyển, cảm giác giống y như lúc ở dưới mương buổi chiều. Con quỷ nhận thấy việc ăn thịt người trẻ tuổi sẽ tốt hơn, bởi dương khí từ Tư mạnh hơn thầy Tàu. Nó tiến về phía Tư, lúc này đang chôn chân tại chỗ. Càng lúc những mảng thịt rơi ra từ người nó càng nhiều, nhão nhét và hôi thối. Tư sợ hãi run lên từng cơn. Nhưng khi vừa chạm được vào Tư thì con quỷ một lần nữa bị đập một cái khá mạnh từ đằng trước thẳng vào đầu. Đó là ông Phúc. Không hiểu lấy được gật can đảm từ đâu mà ông Phúc tay cầm một thanh gỗ to chèn ở cửa chính, chạy thẳng lên tầng. Cái đập của ông vừa kịp lúc khi con quỷ tiến sát đến gần Tư. Không chỉ một cái, vừa đập ông Phúc vừa la lớn: "Tao giết mày, tao giết mày! Chết đi, chết đi, con mẹ mày cái thứ quỷ dữ này!" Vừa đập thẳng tay, ông Phúc vừa chửi rủa. Bao nhiêu nỗi sợ hãi biến thành sức mạnh của thù hận. Nhưng nó không chết. Thanh gỗ bị nó bóp cứng trong sự ngỡ ngàng đến run rẩy của ông Phúc. Từ lúc này đã cử động được, bởi con quỷ đang hướng mục tiêu về phía ông Phúc. Tuy nhiên Tư quá sợ hãi, chỉ một cái quăng tay, ông Phúc lẫn thanh gỗ bị quăng mạnh vào tường như là một món đồ chơi vậy. Ông ngất xỉu sau cú va đập mạnh. Con quỷ gào lên đau đớn bởi nó bị đâm từ phía sau. Ông thầy Tàu lại tiếp tục lấy đinh đâm vào huyệt ở sau lưng con quỷ. Ông ôm chặt lấy nó, nhìn Tư nói bằng tiếng yếu ớt. Máu từ miệng ông chảy ra càng lúc càng nhiều: "Con, Tư, mau chạy đi, chạy đi con!" Dứt lời, ông cũng không còn sức để mà nói nữa, bởi cánh tay còn lại cũng bị vặn nát. Nhìn sư phụ đang bị giết một cách từ từ, Tư gào lên trong tuyệt vọng. Hai bàn tay đang run khẽ nắm chặt lại, tiếng nghiến răng kèn kẹt đến bật cả máu. Tư móc tay vào túi, lấy ra một vật gì đó, lao thẳng về phía con quỷ đang bị thầy Tàu níu chặt, miệng hét lớn: "Tao giết mày!" Liên tiếp, Tư dùng vật trong tay đâm nhiều nhát vào phần ngực con quỷ. Con quỷ rú lên kinh hãi sau từng nhát đâm. Như một kẻ điên dại, Tư càng đâm càng hăng, mắt trợn lên, hai tay nắm chặt đồ. Tư cứ thế đâm trong hoảng loạn cho đến khi không còn sức để mà đâm nữa. Con quỷ từ phần đầu xuống phần ngực bị đâm đến nát cả xác. Tư dốc hai tay, lúc này đang run rẩy, nhưng không phải run vì sợ hãi mà là vì con quỷ đã bị Tư giết chết. Buông con dao đỏ như máu rơi xuống sàn, Tư nhìn sang bên cạnh, thầy Tàu cũng đang đau đớn bởi những vết thương. Ông thầy Tàu vẫn còn thở, nhưng hơi thở vô cùng yếu ớt. Tư vội đỡ thầy dậy, gọi lớn: "Thầy, thầy tỉnh lại thầy ơi!" Ông thầy Tàu mở mắt nhìn Tư: "Ta vẫn còn sống, đúng là con giết được nó rồi. Con dao đó chính là con dao mà sư phụ ta đã đưa cho ta năm xưa." Vừa nói, ông thầy Tàu vừa thổ huyết sau cái trận ác chiến với con quỷ đội lốt người. Tư gật đầu: "Con biết rồi, thầy đừng nói nữa, để con lấy thuốc cho thầy." Lúc này ông Phúc cũng lồm cồm bò dậy, dường như ông cũng bị gãy xương sau cái cú ném của con quỷ. Tuy nhiên ông vẫn gượng dậy bước đến chỗ ông thầy Tàu. Cố gắng lắm, cả hai mới đưa ông thầy Tàu xuống được phòng dưới. Bãi chiến trường trên tầng 2 trở nên bốc mùi thối rữa. Những tấm gương vỡ nát, máu me vương khắp sàn nhà. Nhìn thấy ông thầy Tàu nằm im không cử động, Tư lo lắng nói với ông Phúc: "Trong làng có ai chữa được bệnh không? Ông cứu thầy tôi với." Ông thầy Tàu chậm rãi: "Không được, nếu như gọi người đến con sẽ bị đánh chết. Tư đáp: nhưng mà con quỷ đã chết rồi mà. Ông thầy tàu thở hổn hển: chưa đâu, khi con đâm nó, ta thấy nó không có trái tim. Thứ trên tầng chỉ là cái xác thôi. Giờ nó chỉ còn là một bãi bùn nhơ nhớp giữa ra từ thịt người chết, không chứng minh được gì. Còn phải... Chưa nói xong thì ông thầy tàu nhắm mắt. Tư gào lên: thầy, thầy ơi, người không thể chết được thầy ơi. Nhưng khi gục đầu xuống người thầy tàu, Tư thấy tim của ông vẫn đập. Tư vội vàng nói với ông Phúc cũng đang ôm bả vai bị thương: ông đun ngay cho tôi một nồi nước nóng, thầy tôi vẫn còn sống. Trong tay nải của thầy tôi có những phương thuốc cứu người, chữa lành vết thương rất hiệu quả. Tôi sẽ cứu thầy tôi. Ông Phúc gật đầu, cắn răng chịu đau chạy đi đun nước. Lúc này Tư vội lấy tay nải của thầy, miệng lẩm bẩm: con xin phép thầy cho con được mở những thứ này để cứu người. Trong tay nải có một số hộp đựng thuốc, tuy nhiên tất cả đều được ghi bằng chữ Trung Quốc. Tư mở mấy quyển sách ra cũng vậy, chỉ toàn là chữ Trung Quốc, nhìn không hiểu. Có thuốc nhưng lại không biết cách sử dụng loại nào, khiến cho Tư trở nên mất bình tĩnh. Nhưng nhớ lời thầy dặn, Tư cố kìm nén sự bốc đồng, mở tất cả các hộp thuốc ra. Tư nhìn chằm chằm vào từng hộp, cố nhớ lại xem những lần chữa bệnh cho người khác thầy đã dùng loại nào. Cố vắt óc suy nghĩ xem loại nào, Tư đã nhìn chẳng mấy chốc gà gáy báo hiệu trời sáng. Sau khi đun nước nóng xong, ông Phúc nhẹ nhàng lau đi từng vết máu trên người của ông thầy tàu. Đồng thời lúc này Tư cầm một viên thuốc đen đen đã được vo tròn lại, tiến lại gần chỗ thầy, nói với ông Phúc: Hy vọng là tôi đúng. Cháp 24, mắt đỏ. Ông Phúc nhìn Tư với vẻ mặt đầy lo lắng, khẽ hỏi: Cậu chắc chứ? Tư lưỡng lự: Tôi chắc, nhưng mà giờ cũng không thể làm gì khác được. Tôi chỉ nhớ có một lần tôi thấy thầy tôi cho một thằng nhóc ăn cái viên này, nghe mẹ nó nói thằng nhóc bị chảy máu trong, giống như là nội thương á. Nhưng mà tôi cũng không nhớ là viên màu đen này hay là màu nâu nữa. Trước giờ tôi cũng không được học mấy cái này, tôi chỉ học cách xem mả, bốc mộ, rửa xương, đào huyệt thôi. Ông Phúc tròn mắt: nhưng mà lỡ cậu cho thầy uống sai thì sao? Tư đáp: dù sao thì cũng là thuốc, không bổ ngang thì cũng bổ dọc, còn hơn là để thầy tôi nằm như thế này. Hơn nữa, nếu thầy tôi mà không tỉnh lại, mọi chuyện chưa xong đâu, ông cũng nghe thấy còn gì. Ông Phúc không can ngăn nữa, bởi những lời Tư nói rất đúng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tư khẽ mở miệng của thầy tàu, đưa viên thuốc vào. Nâng đầu của thầy dậy, Tư cho thầy uống một chút nước, xong nhẹ nhàng đặt xuống. Chỉ có một bài thuốc là Tư rõ nhất, đó là thuốc chữa xương cốt. Bởi chính Tư đã được thầy dặn dùng loại nào bó trong khi một lần bị rạn xương lúc nhấc quan tài ra khỏi huyệt. Thứ thuốc màu trắng trắng, nhuyễn như vôi này là một loại thuốc dùng để đắp khi gãy xương. Lập tức Tư đắp thuốc vào tay cho thầy, sau đó dùng nẹp cố định những phần bị gãy rồi băng bó lại. Tuy nhiên Tư làm khá vụng về. Làm xong, Tư lau mồ hôi hột, khẽ nói: không biết là mình cố định có đúng không nữa. Quay sang nhìn ông Phúc đang ôm vai, tỏ vẻ đau đớn, Tư bảo: ông lại đây, sẵn thuốc tôi đắp luôn cho. Khổ nỗi, nãy giờ nhìn Tư nẹp xương cho thầy tàu, ông Phúc cũng gai hết cả người. Mỗi một lần Tư kẹp thanh nẹp vào tay là một lần ông Phúc nuốt nước bọt kinh hãi. Lúng túng, ông đáp: thôi thôi, để lát nữa tôi tự đi xem, cũng không phải là gãy, Chỉ là chật khớp thôi. Nhưng Tư không chịu. Dường như sau khi chữa cho thầy Tàu xong, cái máu thầy thuốc trong lòng bỗng trỗi dậy. Tư kéo ông Phúc xuống ghế, vạch áo ra xem phần bả vai. Chỗ bả vai có hơi sưng. Nắn nắn một vài chỗ, Tư hỏi giống như là một thần y chuyên nghiệp vậy. Chỗ này có đau không? Ông Phúc đáp, chỗ đấy không đau. Tư ấn chỗ khác rồi lại hỏi lại câu vừa rồi. Lần này ông Phúc hét ầm lên, đau, đau chết đi được. Tư gật gù, may quá, đúng là chật khớp thật. Ông ngồi im, ngày bé tôi đã nắn khớp cho con Hen nhà tôi. Con Hen là em cậu à? Tư trả lời cột ngùn, không, nó là con chó nhà tôi. Vì nó gầy nên tôi gọi nó là Hen, trong cái từ hen suyễn ấy. Ông Phúc tái mặt, chưa kịp phản ứng thì một tiếng cục vang lên. Lúc này ông Phúc mới rú lên đau đớn. Nhưng ngay sau đó mặt ông lại giãn ra. Ông thử cựa cánh tay thì không còn thấy đau nữa. Ông cử động mạnh hơn thì quả thật là tay ông đã hết bị chật khớp. Tư nói, sao, hết đau rồi phải không? Ông Phúc cười vui mừng, hết thật rồi, cậu giỏi quá đi mất. Mà thật là cậu chỉ nắn khớp cho con chó thôi à? Tôi đùa thế cho ông không chú ý vào chỗ đau thôi. Nhà tôi không có nuôi chó. Cái này tôi học được của ông ăn mày ở trong làng tôi đấy. Yên tâm đi. Ông Phúc nói, thế mà làm tôi hết hồn. Tư quay lại chỗ thầy Tàu khẽ cúi đầu xuống, nghe xem nhịp tim của thầy còn đập không. May mắn là ông thầy Tàu chỉ bất tỉnh. Ngồi trông thầy, Tư hỏi ông Phúc, sao trên tầng lại có nhiều gương như vậy? Thì cậu không nhớ cái hôm đầu mà thầy nói chúng ta chuẩn bị mỗi người một việc à? Tôi được giao cho trong hôm đó phải lắp nhiều gương ở trong phòng, sau đó phủ vải đen che đi. Tôi tưởng là cậu cũng biết. Hóa ra cái hôm đông người chuyển đồ vào đây là họ chuyển gương đến cả. Sao tôi biết được? Vì lúc đó tôi còn phải canh cho sư phụ làm bùa. Với lại họ chuyển gương lên cũng đều phủ kín vải đen mà. Thì thầy dặn tôi thế mà. Mọi việc phải làm một cách bí mật, bởi vì thầy sợ trong làng có tai mắt, hoặc sợ con quỷ biết. Thế còn cậu làm gì? Tôi dùng muối trắng đã được đảo nóng, trộn chung với gạo nếp giã nhuyễn, giải một vòng bao quanh ngôi nhà. Còn nữa, thầy dặn tôi là đun nóng rượu với thật nhiều gừng giã nhỏ, xong xuôi đổ vào cái chậu nhỏ mang lên cho thầy. Nhưng tôi không được vào trong. Cả hai im lặng nhìn nhau, vẫn không thể hiểu nổi ông thầy Tàu đã làm gì trong căn phòng đó. Tư chỉ biết khi Tư nghe tiếng gương vỡ lần thứ hai thì không chịu nổi nữa. Dù rất sợ nhưng Tư vẫn đạp cửa xông vào. Và quả thật Tư suýt chết khi bị dọa đến nỗi chả cử động nổi. Tư chỉ nhớ được rằng mình đã điên loạn khi thấy con quỷ bẻ gãy tay của thầy lúc ông đang cố giữ nó và bảo Tư chạy đi. Sờ tay vào túi, Tư thấy con dao đỏ như máu có cán được quấn dây gai. Ra nhìn ngắm, chắc chắn con dao này vô cùng đặc biệt. Mọi chuyện cứ như đã được ông trời sắp đặt. Vào cái ngày hai thầy trò tìm đến ngôi chùa ma, vì cảm nhận được sự nguy hiểm nên thầy đã giao lại con dao cho Tư như là một tín vật. Tư cũng không thể ngờ được rằng hôm nay chính Tư lại dùng con dao này để cứu mạng tất cả mọi người. Vốn là người trân trọng thầy nên Tư luôn giữ con dao trong người. Nhìn nó chỉ có một màu đỏ, đặc biệt là còn lưỡi dao đã cũ, đôi chỗ bị mẻ. Ấy vậy mà những lát nhát dao Tư đâm vào người của con quỷ khiến cho nó gầm rú lên đau đớn, cho đến khi cái xác bất động, từng mảng thịt rã xuống. Con dao quả thật đặc biệt. Mấy chục năm qua, có lẽ ngay bản thân thầy Tàu cũng không hiểu dụng ý của vị đạo sĩ năm xưa khi cho ông con dao này là có ý gì. Một lần nữa, câu chuyện về vị đạo sĩ cư mang ông thầy Tàu tiếp tục được khẳng định. Ông ta có thể tiên đoán được sự việc. Dù đuổi thầy Tàu đi, nhưng vị đạo sĩ vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ người đệ tử khốn khổ. Bản thân thầy Tàu khi nhìn thấy con quỷ bị hạ bởi con dao cũng đã nhận ra điều đó. Nhưng ông nói đống bùn nhão từ xác thối kia chỉ là phần xác, nó vẫn chưa chết. Chi tiết thế nào sẽ không ai biết nếu như ông ấy cứ mãi bất tỉnh. Lau mặt cho thầy, Tư nhìn những nếp nhăn ở trên gương mặt già nua gầy gò đã trải qua gần hết cuộc đời mà chẳng cách nào cứu rỗi được bản thân. Tư thoáng đau buồn. Thầy không thể chết được, chắc chắn như thế, vì thầy nói con đường nợ nghiệp của thầy vẫn chưa trả hết mà. Trời bừng sáng, ông Phúc bắt đầu đun nước ngũ vị, thắp nhang trầm theo lời Tư dặn. Sau đó ông ta bí mật lên tầng 2 dọn dẹp những gì còn sót lại sau cuộc ác chiến giữa ba người và con quỷ. Cái xác bây giờ chỉ còn là một bãi bùn đen thối hoắc, cả căn phòng bốc lên mùi xú uế của tử thi. Phải mở hết cửa trong phòng cho ánh nắng chiếu vào. Gần một ngày, ông Phúc mới dọn dẹp xong cái bãi chiến trường ấy. Làng thượng hôm nay yên ắng vô cùng. Tiếng chim hót líu lo sau vườn khiến tâm hồn của con người ta khẽ lắng đọng. Ngoài đường, tiếng bước chân đi lại của dân làng trong nắng sớm có chút rộn rã hơn mọi ngày. Cả đêm qua trong làng không có đứa trẻ nào bị bắt cóc. Đang lau dọn, bỗng nhiên ông Phúc rùng mình khi ông phát hiện một cái bóng đen vừa nhảy qua xà nhà. Một con mèo đen xì, tai dài, mõm dài, đuôi dài đang ngồi chồm hổm trên xà nhà nhìn ông Phúc bằng đôi mắt đỏ lòm đáng sợ và kêu lên những tiếng kêu đến rợn người. Chap 25, trưởng làng ghé thăm. Vì cần mua một số đồ dùng cá nhân để thay rửa cho thầy Tàu, nên Tư nói với ông Phúc đi ra ngoài mua, cũng để tiện nghe ngóng xem người dân có động tĩnh gì không. Ông Phúc đi ra ngoài lúc đó đã 3 giờ chiều. Cả đêm thức trắng đối diện với sự sợ hãi, cái chết cận kề, nên ai cũng rất mệt mỏi. Vừa mới đây thôi, ông Phúc hãy còn đang dọn bãi chiến trường trên tầng 2. Vẫn rất ít người dân ra đường. Ghé qua chợ, ông mua một chút đồ ăn, ghé tiệm thuốc mua băng gạc, thuốc thang, tiện hóng xem có chuyện gì xảy ra không. Đúng là chợ đủ tiếng ì xèo, người dân vẫn còn đang vô cùng lo sợ trước sự việc ba đứa trẻ con bị mất tích. Có người nói: không biết đã tìm được gã thầy bùa người Trung Quốc chưa nhỉ? Cứ thế này bà xem, chợ búa vắng tanh, ai mà dám đưa con cái ra ngoài. Một bà khác nói: nhưng mà đêm hôm qua có thấy đứa nào bị bắt đâu, hay lão trốn khỏi làng rồi? Người kia trả lời: không đâu, 3-4 hôm nay trai làng chúng nó tập trung ở bốt đường đi ra vào đầu làng, thay nhau canh chừng từ sáng đến đêm, từ đêm đến sáng, đâu có thấy ai lạ đi ra vào đâu. Bà này đáp: gớm, canh được ý. Bà thấy hai nhà mất con đó, có nhà nào mở cửa đâu, nằm ôm con ở trong lòng còn mất kia kìa. Có khi nó trốn bố nó đi qua mặt còn chả biết, đùa làm sao được với ma quỷ. Ông bán thịt nói chen vào: tôi nghe nói hai vợ chồng nhà mất hai đứa con hôm đầu tiên, người vợ bị điên bố nó rồi, mà cứ ôm cái chăn nhuộm đỏ máu của hai con mà lúc cười lúc khóc, không cho ai đem đi kia kìa. Giờ cứ đóng cửa nhà, sáng giờ tôi đi qua còn thấy hú hét ầm ĩ, rồi còn khoác cái chăn đầy máu chạy quanh nhà cười như điên như dại á. Cứ như thế này không điên mới là lạ. Bà ban nãy đáp lại: con cái nhà chị mất con kia, giờ vẫn còn mong nó về, nhưng hôm nay là hôm thứ hai rồi mà nhà đấy không thấy có máu, chả hiểu nó đem đi đâu nhỉ. Những lời bàn tán cứ vang lên trong khu chợ vắng teo, không mấy người đi chợ vào cái tầm này. Ông Phúc định về thì có người gọi: bác Phúc ơi, bác Phúc, bác đi chợ đấy à? Ông Phúc liền quay lại: ừ, tôi đi chợ. Kha đấy à? Sao rồi, dạo này vợ con nhà cửa ra sao? Thấy bảo là vợ sắp đẻ rồi hả? Kha khúm núm: dạ vâng, chắc cũng phải một tuần nữa mới sinh bác ạ. Vậy mà trong làng xảy ra chuyện thế này, cháu cũng sợ quá. Ông Phúc đáp: Ai mà chả lo, nhưng yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ái chà chà, mua gà về tẩm bổ cho vợ cơ đấy. Dạo này tôi cũng bận, không sang nhà thăm được. Có gì vài bữa nữa tôi sang, cũng gần nhau ấy mà bận quá. Kha cười đáp: Bác cứ khách sáo, bác giúp đỡ nhà con nhiều rồi. Không có bác giờ con cũng đang lang thang vật vờ khỏi làng, chứ làm sao mà sống nổi. Ông Phúc vỗ vai Kha: Nói thế thì tôi lại phải chịu ơn cậu trước. Ngày đó cậu không kịp thời phát hiện bà nhà tôi bị ngã thì làm sao mà tôi có đứa con gái như bây giờ. Lúc ấy còn tưởng hai mẹ con nó cùng chết. May có cậu bế bà ấy chạy đến nhà thầy thuốc kịp. Tôi còn đợi đội ơn cậu còn trả hết. Kha gãi đầu: Bác cứ nhắc lại chuyện cũ làm cháu ngại. À mà bác Phúc này, lần trước bác có cho cháu mượn tiền làm đám tang cho mẹ, lâu rồi cháu còn chưa kịp giả. Bác thông cảm cho cháu, vì việc đó mà cháu cũng ngại sang nhà bác. Có gì mà ngại, tiền đó coi như tôi đi đám cho cụ, cậu không phải nghĩ. Mà này, vợ chửa đẻ như thế đã có tiền lo chửa, thiếu gì cứ bảo tôi. Kha ra mặt mừng rỡ: Chả giấu gì bác, tuần sau vợ con dễ sinh lắm, mà trong nhà không còn tiền. Còn gọi cũng là định mượn bác một chút tiền, lo cho vợ cho con xong con sẽ trả. Không ngần ngại, ông Phúc mở cái túi vải ra đếm đếm, xong nghĩ làm sao, ông đưa cả số tiền cho Kha rồi nói: Đây, tôi cũng còn tuần này, cậu cứ cầm về mà lo cho vợ. Nhớ là phải cho nó ăn uống đầy đủ vào. Khi nào đẻ xong, vợ chồng tôi qua thăm cháu. Giờ tôi về đây, cầm lấy, không phải nghĩ ngợi gì cả. Đời người giúp nhau lúc khó khăn, biết đâu sau này tôi lại phải nhờ vả cậu. Cứ cầm mà lo việc đi. Kha cầm tiền mà rưng rưng nước mắt trước lòng tốt của ông Phúc. Xưa nay ở trong làng, ông Phúc là người giàu có nhưng sống rất có tâm với mọi người. Gia đình ông buôn bán ở trong làng bao năm nay. Đợt này biết tin làng có nạn, ông để vợ con đi lánh theo lời của ông thầy tàu. Thành ra cửa hàng của ông đóng cửa liên miên, gặp ăn mày ăn xin. Ông cho thứ chưa nói gì đến dì Kha là ân nhân của vợ chồng ông. Nhìn theo ông Phúc, Kha cúi đầu cảm tạ rồi xách con gà chạy vội về với vợ. Về phần ông Phúc, sau khi từ chợ trở về, ông và Tư nói chuyện với nhau. Bên ngoài tình hình vẫn vậy. Tuy đêm qua không có đứa trẻ nào bị mất tích, nhưng dân làng vẫn đang rất gắt gao. Ông Phúc hỏi Tư: Thầy vẫn chưa tỉnh à? Tư lắc đầu đáp: Chưa, hơi thở vẫn yếu lắm. Có những lúc còn không có hơi thở, nhưng tôi nghe thì tim vẫn đập bình thường. Chỉ ngồi trông thôi mà tôi cũng thấy mấy lần sợ chết khiếp như vậy rồi. Hơi thở thì yếu mà tim đập khỏe. Thầy đúng là không đoán trước được điều gì. Ông Phúc gọi Tư ra ăn một chút. Vừa ăn, ông vừa nói: Này, tôi bảo, nếu mà lỡ thầy không tỉnh lại thì chúng ta phải làm sao? Con quỷ nó đã chết đâu. Tư vừa nhai vừa đáp: Phủi phủi cái mồm ông, thầy tôi kiểu gì cũng tỉnh. Ông thấy ai chết mà tim đập thình thịch chưa? Tôi chỉ lo lúc thầy tỉnh thì nó đã ăn thịt bấu nó hết những người làng rồi. Ông Phúc nói tiếp: Nhưng không phải là cái xác đêm qua bị cậu đâm cho nát bét rồi à? Nó lấy đâu ra xác mà tiếp tục đi ăn thịt trẻ con? Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tôi cũng như ông, có biết gì về ma quỷ đâu. Ngoài đợi thầy tôi nhanh chóng tỉnh lại, chỉ dẫn, thì tôi với ông còn biết làm gì đây. Nhưng sao khi nghe thầy tôi nói con quỷ chưa chết, tôi lại lạnh cả người. Lỡ như nó... Ông Phúc ngừng nhai nuốt cho trôi, rồi mặt mũi hoảng hốt: Lỡ làm sao? Cậu đừng có dọa tôi. Tư đáp: Dọa cái con khỉ, tôi còn đang sợ hết hồn đây. Ý tôi là nếu như lỡ nó quay lại đây thì sao? Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc. Ông Phúc ơi, ông có nhà không đấy? Ông Phúc ơi. Cả hai giật nảy mình vì tiếng gọi cửa ở bên ngoài. Ông Phúc vội nói với Tư: Là giọng trưởng làng đấy, cậu trốn vào phòng đi, đừng có đi ra nhá, nhanh lên. Tư vội vã thu dọn đồ chạy vào bên trong phòng thầy tàu đang nằm. Ông Phúc giả bộ ngái ngủ Ờ, ai đây? Ở bên ngoài đáp. Tôi, Phát đây, Phát trưởng làng đây. Ông ngủ cái gì giờ này? Ông Phúc mở cửa, làm bộ ngáp dài. Bác Phát đây à? Khổ, không có vợ ở nhà nên cứ đóng cửa ngủ thôi. Mà bác tìm em có chuyện gì? Ông Phát nói. Ồ thế ông không mời tôi được vào nhà à? Ông Phúc vội đáp. À có, mới ngủ dậy nên lên sơ ý. Bác vào nhà chơi, tôi pha ấm nước. Ông Phát đáp. Thôi, nước nôi gì, tôi ngồi một lát thôi. Mà ông vừa ăn bánh trái sao mà vãi khắp nơi thế này? Ăn gì mà mỗi cái gặm một miếng thế kia? Ông Phúc quay lại, hóa ra là còn cái bánh của Tư đang ăn dở để đó. Ông Phúc luống cuống suýt rơi cả ấm trà. Độ này mắt mũi kém, trí nhớ cũng kém. Ăn xong dở tay, quay lại cứ nghĩ là mình ăn hết bố nó rồi. Nên lấy cái mới, khổ thế. Thế bác đến đây có chuyện gì quan trọng à? Chát 26, đêm trắng. Ông Phát trưởng làng ngồi xuống rồi nói. À thì cái chuyện mồ mả hôm trước nói với tôi á, cả ngày hôm nay tôi cũng đi hỏi khắp nơi trong làng rồi, cũng có ít manh mối ấy, nhưng mơ hồ lắm, đa phần là chẳng ai nói được chính xác cả. Tôi đang định là ngày mai sẽ huy động đám trai làng đi tìm cái khu đất chung của cả hai làng. Có cụ nói hình như ngôi mộ được chôn ở đó, nhưng nói thế chứ khu đó cũng rộng, cả một khu trồng cây keo tai tượng rồi mương rạch bao quanh. Nhưng thôi cố mà tìm vậy. Nhấp một ngụm nước, ông Phúc vừa rót cho ông Phát, ông nói tiếp. Thế nên tôi qua đây bảo ông một tiếng, ông xem có mời được thầy nào giỏi thì mời thử xem. Nếu lỡ có người thấy mộ thì cũng phải có người biết mà làm lễ chứ. Làng này thầy có, nhưng mà chả ông nào dám động vào đâu. Nghe qua là mộ của hai cái thằng ăn trộm năm xưa, chắc cũng bay mất bố nó hồn rồi. Ông Phúc không biết nên vui hay nên buồn. Bản thân ông đã biết ngôi mộ đó nằm ở đâu, nhưng giờ nói ra liệu có làm sao không? Hơn nữa, Tư nói ở đó rất nguy hiểm. Đã vậy con quỷ còn chưa bị giết. Nếu mà để lộ ngôi mộ, một là đánh động đến con quỷ, hai là đưa người dân vào chỗ nguy hiểm. Ông Phúc liền đáp. Tôi chỉ sợ là tìm không đúng mộ thì mất công. Mà đêm qua không thấy có chuyện gì, hay là yên bình rồi hả ông? Ông Phát nói. Mới chỉ có một đêm yên lặng thôi, nhưng ba đứa trẻ mất tích trước đó thì cũng phải tìm ra nguyên nhân. Hơn nữa, theo như tôi được biết, lão thầy bùa người Trung Quốc vẫn đang ở trong làng. Nếu như không tìm được ngôi mộ, có lẽ tôi phải cho người lục tung từng nhà lên mất, không thể làm dân làng sợ được. Ông Phúc bỗng nhiên giật mình vì trong phòng của thầy Tàu đột nhiên có tiếng động. Là Tư vô tình đặt trúng cái chậu. Ông Phát liền hỏi. Tôi tưởng là vợ con ông về ngoại hết rồi mà. Mà cái tiếng gì đấy? Có tiếng mèo đột nhiên vang lên, nhưng không rõ là nó đang ở đâu. Ông Phúc vội nói. Là con mèo. Không biết là con mèo nhà ai. Dạo này nó rất hay sang nhà tôi ăn vụng. Đêm đang ngủ mà nó làm đổ bố nó cả nồi niêu, làm tôi giật cả mình. Tiếng mèo vẫn kêu trong lúc trời sầm tối. Ông Phát đứng dậy. Thôi, thế có khi tôi về đây. Đấy, có chuyện muốn nói với ông như vậy. Trong làng ông là người hay đi chùa chiền lễ bái, quen biết nhiều thầy nhiều sư. Có gì ông nhớ giúp cho làng. Còn tìm được mộ tôi sẽ cho người đến báo ông. Mà cửa nẻo thì đóng kín vào. Tuy chỉ có trẻ con mất tích, nhưng không có gì đảm bảo đâu. Thôi chào ông, tôi về. Thở phào nhẹ nhõm, vì may mắn sao con mèo lại kêu đúng lúc. Không thì ông Phúc cũng chẳng biết giả nhời ra sao. Tiễn ông Phát ra đến cửa, ông Phúc nhìn trưởng làng đi khuất, rồi mới quay vào, đóng kín cửa, cài then cẩn thận. Từ lúc này thò đầu ra. Ông ấy về rồi à? Ông Phúc gắt gỏng. Đã bảo cậu là đừng gây ra tiếng động cơ mà. Ông này là ông tỉnh lắm ấy. Cậu vừa nghe thấy còn gì? Ông ta còn định cho người lục soát từng nhà đấy. Không ổn rồi. Họ mà tìm ra ngôi mộ thì tính sao? Cậu mau nghĩ cách đi. Từ lúc này trong lòng cũng rối không kém. vò đầu bứt tai, Tư nhìn về phía thầy mình, nhưng ông vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Màn đêm dần dần buông xuống, ngôi nhà bắt đầu từ đêm qua đã xảy ra những chuyện quái lạ. Cái đồng hồ quả lắc đã hỏng chuông một năm nay, đêm qua bỗng nhiên phát ra 12 tiếng đúng giữa đêm. Ngay sau đó, con quỷ xuất hiện. Căn phòng trên tầng 2 mặc dù đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn không ai dám lên từ lúc dọn xong đến giờ. Lại thêm cả cái con mèo ma quái, lúc ẩn, lúc hiện, kêu những tiếng ai oán như từ âm phủ vọng về. Cả ngôi nhà khiến cho Tư và ông Phúc ớn lạnh đến tận xương, tận tủy. Nhưng có điều họ lo sợ nhất bây giờ chính là liệu rằng đêm nay con quỷ đó nó có quay lại trả thù hay không. Vì theo như ông thầy Tàu nói, nó vẫn chưa chết. Giờ đây thầy Tàu còn chẳng mở được mắt. Nếu mà nó quay lại thì chết chắc. Ông Phúc gật đầu, ngồi run như cầy sấy, nói với Tư. Sao tôi thấy sợ quá cậu ạ? Giờ này mà cái đồng hồ nó kêu lên, chắc tôi vỡ cụ nó tim ra mất. Càng nói càng ghê. Bây giờ là 11 giờ, Tư đáp. Ông đừng nói nữa, tự nhiên ông nói làm tôi thấy cái đồng hồ cái đáng sợ lắm. Nghe tiếng tích tắc của nó thôi mà tôi nổi hết da gà da chó lên rồi đây này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một đêm tử chiến, mặc dù mọi người vẫn còn sống, xác con quỷ đã thối rữa. Ấy vậy mà sao đêm nay mọi thứ lại trở nên đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Cũng phải thôi, chỗ dựa duy nhất của họ là thầy Tàu hôm nay đã không còn được như hôm qua nữa. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc. Đồng hồ vẫn chạy. Tư lẫn ông Phúc không dám thở khi chỉ còn một vòng kim nữa là chiếc đồng hồ sẽ trở lại tình trạng hỏng, mà nó sẽ điểm đúng 12 giờ như hôm qua. Nó đổ chuông như hôm qua hay không nữa. Nhìn về phía chiếc đồng hồ đếm từng giây, Tư nói với ông Phúc nín thở chờ đợi. Cạch một tiếng, đúng 12 giờ và chiếc đồng hồ quả lắc lại trở lại tình trạng hỏng như một năm nay. Nó không kêu. Tư thở phào, còn ông Phúc thì ngồi bệt xuống đất vì phải căng hết cả dây thần kinh từ nãy đến giờ. Bỗng những tiếng loảng xoảng vang lên. Tiếng son nồi đổ loảng xoảng dưới bếp, tiếng mèo kêu như là trẻ con khóc lại vang lên. Nó còn đáng sợ hơn cả tiếng chuông đồng hồ. Rốt cuộc con mèo đó là mèo nhà ai? Tại sao lại có thể ra vào nhà ông Phúc dễ dàng như vậy? Đằng sau vườn có tiếng loạt soạt rất rõ, tiếng gà kêu quang quác giữa đêm như đang bị vờn, bị bẻ cổ. Tư không dám lên tiếng, ông Phúc cũng vậy. Có gì đó đang ở bên ngoài vườn sau. Có thể là con mèo hoặc không, nhưng có một điều chắc chắn, hai người đàn ông trong nhà chỉ mong sao đừng có cánh cửa nào tự động mở ra như đêm ngày hôm qua nữa. Một lúc sau tiếng sột soạt trong vườn không còn, mọi thứ lại trở lại im lặng như lúc trước 12 giờ đêm. Lại một đêm nữa thức trắng. Chỉ khi tiếng gà trống đầu tiên gáy lên báo hiệu trời chuẩn bị sáng, ông Phúc với Tư mới buông thõng tay xuống, ngửa mặt lên trời mà thở nhẹ sau một đêm kinh hoàng. Mặc dù không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt của ai nấy đều thất thần biến sắc. Vậy là thầy Tàu đã bất tỉnh đúng một ngày, một đêm. Tư ghé sát tai lại lồng ngực, tim của ông vẫn đập. Ông Phúc nói, trời mà sáng là trưởng làng huy động người đi tìm mộ đấy, giờ tính sao? Tư đáp, tôi cũng chịu thôi, nhưng có chuyện còn quan trọng hơn phải làm đây này. Chuyện gì? Ông mau quên thế. Đêm qua ngoài vườn chỗ chuồng gà có tiếng sột soạt, chẳng lẽ giờ ông không muốn ra xem là gì à? Ông Phúc hốt hoảng, thôi thôi, tôi không ra đâu, cậu ra mà xem đi. Nhưng đêm qua chuồng gà tôi khóa kỹ lắm rồi mà, chắc không có sao đâu. Tư đáp, có đi thì cả hai cùng đi, nhanh xem nào, tôi với ông đều nghe tiếng gà kêu mà. Lò dò trong sương sớm. Tư đi trước, ông Phúc đi sau. Ra đến gần chuồng gà thì thấy mấy luống rau bị dẫm đạp, nhưng không phải là dấu chân của người mà là vết chân của mèo. Tiến sát lại gần chuồng gà, ông Phúc không thấy có con gà nào bị chết. Cửa chuồng vẫn còn nguyên dây đồng buộc kín. Nhưng có một điều lạ là trên những thanh gỗ của chuồng gà hằn lên những vết cào xước y hệt như vết cào ở bếp lần trước. Là con mèo đó. Đêm qua nó định bắt gà nhưng không thành. Vết cào mà nó để lại ở trên cửa khiến ông Phúc giật mình. Tư ngồi xuống chỗ mấy luống rau bị dập nát nhìn kỹ. Đất ở đây đã chuyển thành màu đen sạm. Cái chuyện quái gì đang diễn ra ở đây đây? Chap 27. Nhập xác quay về. Nhưng có một chuyện kỳ lạ xảy ra vào ngày hôm ấy. Trời vừa hửng sáng thì chỉ một lúc sau, sấm chớp ầm ầm, mây đen kéo đến. Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Mưa nặng hạt tạo thành vũng khắp các bề mặt bên ngoài đường. Những hạt mưa rơi xuống tạo lên bong bóng báo hiệu cho một cơn mưa kéo dài. Ông Phúc mừng rỡ nói với Tư: "May quá, trời mưa to thế này thì không lo dân làng đi tìm mộ đó nữa rồi cậu ạ. Đúng là ông trời giúp mình rồi." Tư nhìn cơn mưa xối xả ngoài trời không thấy may, ngược lại Tư còn thấy có điều gì bứt rứt ở trong lòng vậy. Không hiểu là phúc hay là họa nữa, tại sao từ đêm qua cho đến sáng nay, nhìn một vài thứ ở bên ngoài vườn, tôi lại thấy không yên tâm. Mấy hôm trước thầy tôi có nói điều gì, ngụ ý là mọi chuyện không chỉ có như vậy. Bao nhiêu hôm trời nắng hanh khô, ngay cả đêm qua trời còn đầy sao, ấy vậy mà chớp mắt một cái mưa đã thối đất thối cát rồi. Ông Phúc khẽ đáp: "Cậu lại lo nghĩ quá rồi. Suy cho cùng thì con mèo đó vẫn là mèo. Nó bắt trộm gà vì nhà gần đây không có nấu nướng gì thì cũng có thể hiểu được. Chỉ có điều nó là mèo hoang, thành ra hung dữ hơn mèo nhà." Tư im lặng không đáp. Thôi thì cứ kệ ông nghĩ vậy cũng được. Giờ nếu như Tư mà nói ra, khoảng đất trên luống rau bị dập nát chuyển thành màu đen như hôm đầu phát hiện ra xác con gà bị gặm nham nhở, chắc ông Phúc sợ vỡ mặt mất. Trong đầu Tư đang lo lắng một điều: liệu rằng con quỷ có quay lại? Nhưng nếu quay lại thì tại sao nó lại bỏ đi? Con mèo đen đáng sợ ấy chắc chắn phải có gì liên quan đến ngôi nhà này. Chính vì vậy nó suốt ngày mò sang đây như là đang rình rập chờ đợi một thứ gì đó. Những câu hỏi không có lời giải đáp, tất cả lúc này đều rất mơ hồ nếu như thầy Tàu không tỉnh lại. Ngay cả con quỷ vẫn chưa bị giết, giờ đang ở đâu vẫn còn là một vấn đề bí ẩn. Đã một ngày một đêm trôi qua nhưng tình trạng của thầy Tàu vẫn như vậy. Tranh thủ lúc trời mưa, ông Phúc ngồi dựa vào ghế ngủ gật một chút cho đỡ mệt. Mưa to kéo dài đến tận 2 giờ chiều cùng ngày mới tạnh. Bầu trời âm u, thi thoảng vẫn vang lên những tiếng sấm động giật trời. Đột nhiên Tư thấy đói bụng, ông Phúc cũng thế, bụng sôi lên những tiếng ủng ục đòi ăn khiến cả hai không thể nào chịu nổi. Ông Phúc nói: "Cũng tạnh mưa rồi, tôi đi mua chút đồ ăn. Mấy ngày hôm nay chưa được ăn cái gì tử tế cả." Nghĩ kỹ, có ăn thì mới có sức mà tìm kiếm, kẻo chưa làm được gì thì đã chết vì đói rồi. Mắt mũi đang hoa lên vì đói, Tư đồng ý luôn. Tiện thể Tư nhờ ông Phúc mua cho mình một vài thứ đồ cho sư phụ. Lúc ông Phúc đi ra ngoài, chưa đầy 2 phút sau, ông quay về nhà với vẻ hốt hoảng. Mở cửa vào, ông nói ngay: "Cậu biết tin gì chưa? Cả làng đang ầm òm lên kia kìa." Tư thấy trên tay ông Phúc chẳng có cái gì ăn thì gắt lên: "Ông nói ông đi mua đồ ăn mà sao về tay không thế này? Tôi ở nhà thì làm sao biết được chuyện gì xảy ra? Đến phát điên lên mất thôi. Ông Phúc đáp: Nghe tin này xong thì tôi đảm bảo là cậu không có muốn ăn gì luôn. Đứa bé nhà thứ hai bảo là con bị mất tích trong nhà. Đêm hôm qua nó tự mò về nhà, gõ cửa gọi bố mẹ kia kìa. Nó còn sống. Tiếng sấm ở bên ngoài vang lên khiến cho Tư giật mình, toàn thân lạnh toát. Tư nhìn ông Phúc: Ông nói thật chứ? Đứa bé đó còn sống á? Ông có chắc không? Ông Phúc đáp: Chắc. Tôi còn chạy đến tận nhà xem nên mới không đi mua được đồ ăn mà. Nhưng mà không nhìn thấy mặt nó, chỉ nghe dân ở bên ngoài nói sáng nay bố mẹ nó báo với trưởng làng là tìm thấy con rồi. Con bé nó về vào lúc 12 giờ đêm qua một chút. Tôi hỏi có mấy người làng xóm quanh đó xem ai nó biết nó đi đâu không. Người ta lắc đầu đáp: Từ lúc nó về đến giờ nó không nói một câu nào, mặt thì tái nhợt không một chút sức sống. Họ nói nhìn nó đi cứ như là người chết sống lại á. Nhưng mà chắc là do bỏ đi hai ngày đói khát nên mới như vậy. Tư vẫn đang lắng nghe, ông Phúc tiếp tục chậm rãi kể: Mà tôi hỏi cái này, cậu còn nhớ miếng vải bị vướng trong bụi gai trên gò đất có màu gì không? Màu trắng. Đúng rồi, hôm đó tôi đứng trên bờ bên này cũng nhìn thấy mang máng là màu trắng. Khi tôi hỏi, người ta bảo nó về nhà, bố mẹ nó nói vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm đó. Và cái áo màu trắng nó mặc bị rách tả tơi. Nhưng mà hỏi gì nó cũng không có nói. Tư há hốc mồm ngạc nhiên. Chẳng trách từ sáng đến giờ Tư cứ thấy khó chịu trong người. Những điều ông Phúc vừa kể, chắc chắn giờ đây đứa bé đó chính là con quỷ đội lốt trẻ con. Nó vốn đã chết, giờ đây nó mò về nhà bởi vì nó muốn làm cái gì đó. Không ngoại trừ khả năng nó núp trong thân xác trẻ con để giết người. Nghĩ vậy, Tư nói: Không được, tôi phải đến đó thông báo với họ. Con quỷ làm như vậy bởi vì hiện tại nó không thể tự mình đi kiếm ăn được. Nó đang rất yếu, chính vì vậy nó nhập vào đứa trẻ quay về nhà. Gia đình đó đang gặp nguy hiểm, không cả làng này lại gặp nguy hiểm rồi. Ông Phúc vội ngăn cản: Cậu điên à? Con bé nó quay về gia đình người ta đang vui mừng, còn định giết trâu giết bò để cảm ơn người dân trong làng đã cực khổ đi tìm. Giờ cậu đến bảo nó là quỷ đòi giết nó, tôi sợ là cậu là người chết trước á. Khi hỏi thăm được câu chuyện tôi cũng đoán như vậy, nhưng làm sao mà nói được. Những lời ông Phúc nói không sai. Khi không được ở, đi không được, ở không xong. Lúc này đây, nếu như thầy Tàu tỉnh lại thì tốt biết mấy. Tuy nhiên mọi việc vẫn vậy. Lại một ngày nữa trôi qua. Ông Phúc ngồi tựa lưng vào tường với gương mặt chán nản. Tư thì nằm gục xuống ngay cạnh giường của thầy Tàu. Thời gian cứ thế trôi qua. Có lẽ buồn chán vô vọng mà đêm nay cũng chẳng ai còn thấy sợ hãi nữa. Bản thân Tư lúc này còn muốn con quỷ nó đến đây để Tư có thể giết nó như hôm trước. Ấy vậy mà đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng từ bao giờ. Mới đêm hôm qua, Tư và ông Phúc còn nơm nớp lo sợ tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên. Nhưng giờ đây cũng chẳng ai còn chú ý đến nó nữa. Bất ngờ, Tư thấy ông thầy Tàu cử động. Ông mở mắt nhìn lên trần nhà, rồi nhìn sang Tư. Thấy thầy tỉnh, Tư vội gọi: Ông Phúc ơi, thầy tôi tỉnh rồi, lấy tôi cho tôi chút nước uống ông Phúc ơi. Tư nhìn sư phụ mừng rỡ đến rơi nước mắt. Ông thầy Tàu khẽ hỏi: Ta bất tỉnh bao lâu rồi? Tư đỡ thầy uống một chút nước rồi trả lời: Thầy bất tỉnh đến bây giờ đã đêm thứ hai rồi ạ. Ông thầy Tàu thở mạnh một cái, khẽ nói: Vẫn còn thời gian, nếu chậm một ngày nữa thôi là không kịp. Nghe ta dặn đây, câu chuyện về đứa trẻ quay trở về trong lúc nằm đây ta cũng có thể nghe được. Như con đã nói, nó là con quỷ. Nhỏ cái đêm hôm trước ta nhận được một chuyện, bùa yểm thực chất được yểm trên quả tim của con người. Nghĩa là cái xác chúng ta giết hôm nọ chỉ là một phần. Cái xác đó không có tim, quả tim chắc chắn là còn ở dưới ngôi mộ. Ban đầu con quỷ ăn thịt trẻ con, vì lúc đó nó mới chỉ là quỷ nhập xác, chưa có suy nghĩ tư duy. Sau khi ăn thịt hai đứa trẻ thì nó nhận ra là chỉ cần ăn tim bọn trẻ là được. Chính vì vậy đến đứa thứ ba, nó không ăn thịt ngay tại nhà mà mang về mộ để moi tim ăn giữ lại xác. Hoặc là có thể lão may mắn khi giữ lại xác đứa bé, vì nếu không có xác đứa bé, lão không thể nhập vào ai nữa. Tư hỏi: nếu như thầy nói, tại sao đứa bé còn quay lại nhà? Bởi cái xác hắn yểm bao nhiêu năm đã bị con đâm đến nát bét không dùng được rồi. Chắc chắn hắn không nghĩ rằng tại nơi này lại có một vật nghịch với hắn. Con dao mà con dùng là của sư phụ ta, bản thân ta vẫn kém hắn rất xa, nhưng sư phụ ta thì khác. Con dao ông đưa cho ta năm xưa, không ngờ rằng lại sử dụng ở đây. Chính vì phần xác không còn nên trái tim không thể nào tự đi ra ngoài được. Loại bùa yểm ma quỷ này cần phải có một cái xác. Do xác hiện tại chỉ là một đứa trẻ bị giết cách đây 2-3 hôm nên không có sức mạnh. Chính vì vậy hắn phải nhập vào xác đứa bé, quay lại nhà nhằm mục đích ổn định lại phần xác bằng cách uống máu, ăn thịt động vật. Khả năng hắn sử dụng xác đứa trẻ sẽ không nhiều, vì xác trẻ con rất yếu. Chỉ biết được rằng trong 3 ngày đầu tiên nhập xác, con quỷ rất yếu đuối, người thường cũng giết được nó. Hết ngày thứ 3 nó mới hoàn toàn chiếm được cái xác thì mới có được ma thuật. Vậy nên ngay bây giờ ta có việc này muốn cho hai người làm cho ta đây. Ok, hôm nay chúng ta đọc ở đây các bạn nhé. Hôm nay chúng ta đọc ở đây chương 27. Ngày mai đọc chương 28. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp chương 28. Chuyện quá hay, càng đọc càng hay, đúng không ạ? Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cháu xin thưa với các cô chú ở Room Pod Talk là cháu xin cảm ơn cái tình cảm các cô các chú dành cho cháu, cũng như là xin cảm ơn các món quà lì xì năm mới cô các chú muốn gửi tặng cháu. Có lẽ chờ một chút nữa cháu sẽ nhờ bên các chị quản lý ở bên bên room của mình public cái info bank của cháu lên, để các cô chú có thể là chuyển qua bên đó. Cháu rất cảm ơn cái tình cảm này. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ, bởi vì bây giờ cũng muộn lắm rồi. Nếu như rảnh rỗi thì mình ngày mai mình sẽ đọc buổi sáng và buổi tối cho nó hết. Đấy là trường hợp nếu như nhé, bởi vì những ngày Tết mà cũng không ai biết được là nó sẽ cụ thể như thế nào. Ok, một lần nữa xin gửi tới các cô các chú, các anh các chị và các bạn, các em lời chúc mừng năm mới, một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, vạn sự hanh thông. Ngày mai sáng mùng 1 xin nhắc các bạn một số điều như sau. Thứ nhất là chúng ta không quét nhà. Ok, thứ hai là chúng ta không nên để vỡ cái gì cả. Thứ ba là khi mở cửa thì các bạn nên là mở cánh bên phải trước, cánh bên trái. Và thứ tư là nếu như có thể thì chúng ta sẽ mở hết các cửa nhà ra để buổi sáng mùng 1 gió mới vào nhà mọi thứ sẽ được thông thoáng. Thì đó là những cái nét văn hóa mà các cụ ngày xưa vẫn làm. Thì mình chia sẻ với các bạn như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Chúc các bạn có những ngày Tết du xuân cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ là nếu như có ăn nhậu thì cũng hạn chế, giữ gìn sức khỏe để đảm bảo du xuân trong những ngày Tết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.